Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phát tài con đường. Trần Binh là làm xong hy sinh hết chuột thủ lĩnh chuẩn bị. Nhưng kỳ quái là rừng cây sói thủ lĩnh đến chết đều không thả bất luận cái gì kỹ năng. Cứ như vậy bị Trần Binh cùng ba tiểu đệ quần ẩu dẫn đến tử vong. Hệ thống, tiến hóa năng lượng phóng thích. Xin mau sớm sử dụng nuốt chửng tiến hóa kỹ có thể hấp thu sinh mạng thể thi thể. Sau 3 phút tiến hóa năng lượng hiệu quả sẽ trên diện rộng giảm xuống. Hệ thống, nuốt chửng hấp thu, rừng cây sói thủ lĩnh, thi thể. Rừng cây sói chết, Trần Binh tiến hóa năng lượng cuối cùng đã tới 10 phần 10. Tiến hóa năng lượng tại Trần Binh trong cơ thể phóng thích. Một cỗ quang mang nhàn nhạt bao phủ Trần Binh. Trần Binh chờ giờ khắc này đã rất lâu. Hắn có chút mong đợi đối rừng cây sói thủ lĩnh thi thể sử dụng nuốt chửng tiến hóa kỹ năng. Rừng cây sói thủ lĩnh thi thể hóa làm một hào quang màu xám. Bay vào Trần Binh trong lòng bàn tay. Quang mang nhấp nhoáng. Trần Binh đẳng cấp chính thức lên tới cấp 2. Nhân vật, ta khát vọng áo ngực đẳng cấp. Hai biến dị tiến hóa, không lần tiến hóa năng lượng, 0/20 sinh mệnh, 80 thể lực, 8 lực lượng, 11, 1+2%, nhanh nhẹn, 12 tinh thần, 7 trí lực, 6, lợi hại, dòng dã tăng lên 19 điểm thuộc tính. Trần Binh nhanh chóng ngắm nhìn thuộc tính của mình, sau đó nhãn tình sáng lên. Nếu là nuốt chửng hấp thu bình thường quái vật thi thể, có thể gia tăng 10 điểm thuộc tính cũng không tệ rồi. Hắn hấp thu rừng cây sói thủ lĩnh, thăng cấp 1 đã đợi tại người chơi khác thăng cấp 2. Có cái này thuộc tính, hắn cầm kịch độc dao găm, coi như đối mặt rừng cây sói thủ lĩnh, cũng có thể đánh ra 20-30 tổn thương. Hệ thống, hấp thu quái vật thủ lĩnh thi thể. Người ngẫu nhiên thu hoạch được cái kia quái vật thủ lĩnh một cái kỹ năng quyền sử dụng. Kéo dài 1 phút đồng hồ. Hệ thống, người thu hoạch được tạm thời kỹ năng, sói chu. Duy trì thời gian 1 phút đồng hồ. Sói chu, phát ra phẫn nộ gào thét, khiến cho chung quanh đồng bạn tiến vào cuồng bạo trạng thái. Đối tự thân vô hiệu, hiệu quả kéo dài 30 giây. Hai cái hệ thống nhắc nhở liên tiếp xuất hiện, Trần Binh ngẩn người phía sau, tùy theo bừng tỉnh đại ngộ, rừng cây sói thủ lĩnh liền một cái cấp 7 quái vật. Trên người chỉ sợ cũng này một cái sói chu kỹ năng. Kỹ năng này kỳ thật rất mạnh, có thể làm cho chung quanh đàn sói tiểu đệ tập thể tiến vào cuồng bạo trạng thái. Nhưng đàn sói tiểu đệ chết hết, kỹ năng này liền thành bài trí. Khó trách Trần Binh không thấy được nó dùng kỹ năng công kích dũng giả Sly. Sau đó liền là quét dọn chiến trường thời điểm. Trần Binh thật nhanh đem mảnh này bãi biển vơ vét một lần. Hệ thống, thu hoạch được, la bàn. Hệ thống, thu hoạch được, người mạo hiểm hộ thối. Hệ thống, thu hoạch được, người mạo hiểm giáp da. Hệ thống, thu hoạch được, nước ngọt. Hệ thống, thu hoạch được tấm ván gỗ. Vất vả giết chết đàn sói, thu hoạch không có khiến cho Trần Binh thất vọng. Hắn thuận lợi thu được la bàn. Trừ cái đó ra, còn có 2 kiện 10 cấp hắc thiết trang bị, 2 phần nước ngọt cùng 3 khối tấm ván gỗ. Bình thường, thanh đồng, hắc thiết, bạch ngân, đảo tiến hóa bên trong, trang bị cũng không dễ dàng thu hoạch được. Trần Binh trên người trang bị ít đến thương cảm, 10 cấp hắc thiết giả bộ cũng không kém, đáng tiếc cũng không thể mang về gia viên. Tiếp tục, chung quanh đã không có những vật khác, Trần Binh mang theo dũng giả Sly chúng nó dọc theo bãi biển tiến lên. Thừa dịp người chơi khác tạm thời vẫn không có thể lực tới bãi biển giết rừng cây sói. Hắn chỉ có thể là vơ vét một lần. Nuốt chửng rừng cây sói thủ lĩnh có thể thu được hàng loạt thuộc tính. Thăng cấp cày đồ 2 không lầm. Dũng giả Sly đối nước biển rất ngạc nhiên. chung quanh không quái vật. Nó theo sau lưng Trần Binh nhảy nhảy nhót nhót lúc. Đen lớn con mắt luôn nhịn không được hướng trên mặt biển nhìn lại. Thừa dịp Trần Binh không chú ý, tên tiểu tử này lặng lẽ hướng biển một bên di động. Chờ đến sóng biển nhào tới, nó liền đột nhiên đón sóng biển nhảy nhót đi qua. Kết quả bị sóng biển một đầu cho nhào trở về, như cái bóng đá phóng tới bãi cát. Lăn gương mặt cát, phi phi, dũng giả Sly vội vàng phun mấy ngụm, đem trong miệng cát cho phun ra. Thấy Trần Binh không có phát hiện nó bộ dáng chật vật, vội vàng nhảy cà tưng đuổi trở về. Một bên Sly chi ảnh nhìn qua cả người là cát dũng giả Sly, không khỏi trừng mắt nhìn. Dũng giả Sly gặp, liền dùng sức trừng Sly chi ảnh một chút. Sly chi ảnh lập tức quay đầu rời ánh mắt, không nhìn nữa nó. Trần Binh rất nhanh liền tại trên bờ biển tìm được thứ hai đàn sói. Giết! Cảnh vật chung quanh cùng trước đó không sai biệt lắm. Trần Binh dặn dò một tiếng, lại lần nữa động thủ. Có trước đó kinh nghiệm, Trần Binh đẳng cấp cũng tăng lên. Lần này đánh giết đàn sói càng là không có bất kỳ cái gì mạo hiểm có thể nói. Nuốt chửng hấp thu hết rừng cây sói thủ lĩnh thi thể. Trần Binh đẳng cấp cũng đến 3 cấp. Nhân vật, ta khát vọng áo ngực đẳng cấp. 3 biến dị tiến hóa, 0 lần tiến hóa năng lượng, 0/30 sinh mệnh, 110 thể lực, 11 lực lượng, 16, 1+2%, nhanh nhẹn, 18 tinh thần, 9 trí lực, 7, cấp 2 thăng cấp 3, lần này chỉ tăng lên 17 điểm thuộc tính, xem ra hấp thu đồng dạng quái vật thủ lĩnh, lấy được thuộc tính sẽ có giảm xuống. Ta cùng rừng cây sói thủ lĩnh đẳng cấp kém cũng nhỏ đi. Này cũng có thể là dẫn đến hút nhận được thuộc tính giảm xuống. Trần Binh nhìn qua tự thân cấp 3. Thuộc tính, ở trong lòng suy tư. So sánh cấp 1 thăng cấp 2, 19 điểm thuộc tính. Cấp 2 thăng cấp 3 chỉ có 17 điểm. Thuộc tính thấp xuống 2 điểm. Nhưng mà còn tại Trần Binh có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hắn chỉ có một người, muốn tìm đến thích hợp quái vật thủ lĩnh giết chết thăng cấp. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hệ thống, thu hoạch được, la bàn. Hệ thống, thu hoạch được, người mạo hiểm mũ giáp. Hệ thống, thu hoạch được, người mạo hiểm chiếc nhẫn. Hệ thống, thu hoạch được, nước ngọt. Hệ thống, thu hoạch được, tấm ván gỗ. Sau đó tự nhiên lại là quét dọn chiến trường thời gian. Loại trừ người mạo hiểm trang bị, nước ngọt cùng tấm ván gỗ. Trần Binh lần nữa thu được một ngón tay nam châm. Này la bàn, tựa hồ không có diễn đàn nói như vậy khó mà thu hoạch được a. Không đúng, la bàn số lượng sẽ không nhiều đi nơi nào. Hoặc là ta có thể tìm thêm mấy cái, cùng người chơi khác giao dịch kiếm một món tiền. Trần Binh thấy hắn tìm được một đầu không tệ phát tài con đường. La bàn là nhất định, nhưng la bàn số lượng có hạn. Hắn đại khái có thể làm nhiều mấy cái la bàn, bán cho người chơi khác. Nghĩ đến nơi này, Trần Binh lập tức động lực đại tăng, mang theo dũng giả Sly chúng nó tiếp tục tại trên bờ biển tiến lên. Trần Binh rất mau tìm đến thứ ba đàn sói. Trần Binh thuộc tính tăng nhiều. Dũng giả Sly cũng đạt tới cấp 5. Rừng cây sói đã hoàn toàn không có uy hiếp. Trần Binh nhẹ nhõm diệt đi đàn sói. Đàn sói kinh nghiệm phần lớn phân đến Trần Binh trên người. Giết chết rừng cây sói thủ lĩnh, Trần Binh đẳng cấp lần nữa tăng lên, lên tới cấp 4. Cấp 4 chỉ đề thăng 1-4 điểm thuộc tính, gia tăng thuộc tính lại thấp xuống, hàng đến so trước đó còn nhiều. Trần Binh lại so sánh một cái thăng cấp lấy được thuộc tính. Một chút suy đoán cơ bản đạt được xác nhận, nuốt chửng cùng một loại quái vật lấy được thuộc tính sẽ giảm xuống. Cùng quái vật đẳng cấp kém cũng sẽ ảnh hưởng lấy được thuộc tính nhiều ít. Lục soát một lần chung quanh bãi biển, Trần Binh thu được cái thứ ba la bàn. Cầu vote 9-10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay.